Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 489, chương 491, kiếm chuyện mũ rơm đoàn. Robin, cẩn thận, cự nhân tại nện gõ mặt đất, hung hãn diện mục, mọc ra song giác, mập mạp bụng ngăn chặn hắn ánh mắt, rỗng, hắn nghi hoặc nhìn dưới mặt đất, hai con ngươi bầy biện ra không hiểu, các ngươi chạy không thoát. Chà đạp, mặt đất chấn động, cự nhân tại hành tẩu, công kích, Robin lăn lộn, hai tay khoanh, chuẩn bị phản kích, những người khác từng cái theo tới, hỗ trợ công kích, bất đắc dĩ, cự nhân quá cường hãn, không có chỗ xuống tay, bọn hắn chỉ có thể ở một bên quấy rối. Mười lục luân hoa mở, tam thập nhị luân hoa khai, liên tiếp cánh tay xuất hiện, trắng trắng mềm mềm. Cho cự nhân chế tạo không ít phiền phức. Zoro thừa cơ công kích. Tam đao lưu hắn chạy gấp tới. Một cái hổ cứ. Một cái đi săn. Thân thể rơi xuống đất. Kiếm khí lạnh thấu xương. Tràn ngập không trung. Nghênh đón không phải là hắn địch nhân ngã xuống. Mà là trọng quyền xuất kích. Phanh. Zoro. Zoro. Usopp cùng Nami không hẹn mà cùng lo lắng mở miệng. Ánh mắt to lớn nhìn chằm chằm phía trước. Cự nhân dưới nắm tay, một cái nam nhân trèo trống, lưỡi đao đỡ tại trên đỉnh đầu, liều mạng đón đỡ mãnh liệt một quyền. Ta muốn giết các ngươi. Điên cuồng cự nhân, lắc lư thân thể, trọng quyền xuất kích, hắn không cho phép có người phản kháng, càng thêm không cho phép cái này kiếm sĩ ở trước mặt mình trang bức. Nổi điên hắn vung lên nắm đấm, ầm vang rơi xuống, phanh phanh phanh, mặt đất chấn động. Cho bụi mông lung bầu trời. Một trận chiến đấu kịch liệt bắt đầu. Mệt nhọc đám người không có ngã xuống, không có lui ra phía sau. Bọn hắn tại tiến công, đang phản kích. Dạng này một trận chiến đấu xác thực là một người làm ra. Hắn đứng trong bóng tối quan sát, nheo lại hai con ngươi, không ngừng nhìn chằm chằm phía dưới. Khóe miệng vỡ ra, phát ra kinh dị tiếng kêu. Bruce Bruce. Điện thoại trùng vang lên. Hắn sửng sốt một chút. Nhận điện thoại. Ai? Moria. Cần giúp một tay không? Thanh âm lạnh lùng. Tràn ngập tuyệt tình. Ngươi là vị nào? Hỗ trợ. Ngươi khả năng giúp đỡ lão tử gấp cái gì? Ghét câu Moria đắc ý nói ra. Bất kể là ai. Lão tử không quản các ngươi có mục đích gì. Không nên tới gần ma quỷ buồm tam giác. Nếu không. Lão tử sẽ không để cho ngươi còn sống rời đi. Phách lối như vậy. Kuma nghe điện thoại đối diện truyền đến thanh âm. Lắc đầu. Sengoku muốn ta tới giúp ngươi. Xem ra ngươi là không cần hỗ trợ. Kuma nhàn nhạt mở miệng. Không có khăng khăng đi hỗ trợ. Hừ. Sengoku. Hắn biết cái gì? Lão tử thực lực há lại hắn có thể biết nói. Ta cho ngươi biết. Mặc kệ là Sengoku vẫn là ai. Cũng đừng nếm thử khiêu chiến ta ghét câu Moria quyền uy. Về sau không cần đánh tới. Ục ục, Kuma để điện thoại xuống trùng. Muốn xác nhận một chút Moria chết chưa? Nhảy nhót tưng bừng, so với ai khác đều dữ dội. Dương dương đắc ý hắn. Rất nhanh sẽ biết đạo cái gì gọi là thất bại. Được rồi, tạm thời mặc kệ hắn. Giơ tay lên, ra hiệu binh sĩ thả chậm tốc độ. Không nóng nảy tiến lên. Binh sĩ nào dám vi phạm mệnh lệnh của hắn? Bọn hắn tự mình gọi điện thoại đi hỏi. Lấy được mệnh lệnh là nghe theo an bài. Không phải, bọn hắn làm sao lại để Kuma nghênh ngang chỉ huy bọn hắn? Đi thuyền tốc độ giảm bớt. Quân hạm an toàn rất nhiều. Các binh sĩ trầm tĩnh lại. Không lại tiếp nhận lấy thống khổ cùng lo lắng. Bọn hắn thấp giọng hỏi thăm. Nghe nói hắn nhiệm vụ lần này là bắt băng hải tặc mũ rơm thành viên. Không biết có phải hay không là thật. Nghe nói là dạng này. Thật không biết. Hải tặc lời không thể tin tưởng. Sengoku nguyên soái không phải đã nói rồi sao? Hắn sẽ đi làm. Bên trong một cái binh sĩ xem thường nhìn xem hắn. Mỉa mai nói. Người cảm thấy một cái hải tặc có tín dự có thể nói sao? Từ xưa đến nay chết nhiều như vậy hải quân. Các ngươi cảm thấy như thế vẫn chưa đủ chứng minh hải tặc là không thể tin tưởng sao? Không cần choáng váng. hắn nói không chừng tại lá mặt lá trái. Một khi đạt đến mục đích của hắn, giống như rắn độc cắn ngược lại ngươi một ngụm. Những binh lính khác bị hù dọa. Thật sự là vừa rồi binh sĩ biểu lộ quá dọa người. Nói rất hay giống như là thật. Bọn hắn không dám hoài nghi, cũng không dám xem nhẹ. Chúng ta cẩn thận một chút, đừng cho hắn đạt được. Ân, ta sẽ nhìn xem hắn. Đều chú ý một chút. Một khi phát hiện không đúng, lập tức động thủ. Tốt, các binh sĩ đạt thành chung nhận thức. Các từ trở lại vị trí của mỗi người. Ánh mắt của bọn hắn càng nhiều tập trung ở Kuma trên thân. Đối với cái này, Kuma không nói lời nào. Ngồi ở chỗ đó, nhìn chăm chú trước mặt hắc ám. Một mảnh đen kịt, dù là bật đèn cũng không nhìn thấy bao xa. Đi thuyền tốc độ vừa vặn, không nhanh không chậm. Hắn hiện tại không nóng nảy tiến lên. Đang chờ đợi sự tình kết thúc. Đã ghét câu Moria không cần mình hỗ trợ. Hắn muốn nhìn sau khi thất bại Moria sẽ là bực nào thê thảm. Căn cứ hải quân, gáp, ngươi nhìn xem ngươi cháu trai. Lại bắt đầu nháo sự. Lần này, không thể cho phép hắn tiếp tục càn rỡ xuống dưới. Gáp không quan tâm chụp lấy lỗ mũi. Một mặt không kiên nhẫn nói ra. Ngươi tới tìm ta, vì chuyện này. Sengoku ngồi xuống, nhìn mấy mắt hắn, cuối cùng cúi đầu. Yên lặng từ ngăn kéo lấy ra một tờ giấy, phóng tới trên mặt bàn, ra hiệu gáp cầm lên. Gáp cầm lên, cấp tốc đảo qua một vòng, trầm mặc buông ra, sắc mặt băng lãnh, âm tàn như quỷ, lửa giận. Hắn đang tức giận, ai? Dâu đen tích, Sengoku không cần hỏi hắn. Hắn mở miệng liền biết đạo hắn muốn biết đạo cái gì. Tích, dâu đen tích, gáp nhắc tới cái tên này. Dâu đen tích, cái kia hèn mọn nam nhân. Hắn muốn gây sự. Ân, đây là hắn nhập đội. Hy vọng có thể làm bên trên vương hạ thất vũ hải. Phía trên đã đồng ý. Ta cố ý nói với ngươi một cái. Để ngươi có chuẩn bị tâm lý. Gáp ngồi trên ghế. Hai tay nắm chắc. Cúi đầu. Sengoku biết nói. Gáp tức giận. Hắn rất phẫn nộ. Thế nhưng là hắn không chỗ phát tiết. Phía trên xác thực chuyện đã quyết, cho dù là hắn, cũng vô pháp cải biến. Thân phận của người kia quá mẫn cảm, đối với hải quân mà nói, có đại tác dụng, các ngươi sẽ xử trí như thế nào hắn? Sengoku bất lực trả lời, ngón tay gõ cái bàn, phát ra thanh âm bộp bộp, có quy luật âm thanh âm vang lên, gáp nghe được bực bội, muốn đánh người, cuối cùng nhẫn nại xuống tới. Ngươi không phải đoán được sao? Sengoku không muốn thương tổn lão bằng hữu, nhưng không có cách nào. Giết hắn sao? Sengoku cúi đầu, không có trả lời, một mực trầm mặc, hắn cũng không phải là người kia. Vì sao nhất định phải giết hắn? Người biết đạo nguyên nhân, người ở phía trên sợ hãi hắn biến thành Roger. Với lại, giết hắn, đối hải quân uy nghiêm có tăng lên rất nhiều. Nói không chừng lần này, bọn hắn có thể, đẩy lên nam nhân kia. Một cái nam nhân, hoành hành thế giới mới, để hải quân cảm thấy ngạt thở. Hắn không chết, mãi mãi cũng là hải quân gai trong lòng. Ta, chấm ngoặc kép, gáp muốn phản bác, muốn kiếm cớ, nhìn thấy lão bằng hữu bất đắc dĩ ánh mắt, tràn ngập thật có lỗi. Ta đã biết, bất lực. Chỗ có sức lực lập tức dành thời gian, sụi lơ thân thể, như không có linh hồn người. Cái xác không hồn rời đi văn phòng. Ai, gáp, ta cũng không muốn, mọi chuyện cần thiết, quy về thở dài một tiếng bên trong. HTTP, converter, hố siang, com, txt, 79/79520/169859947. HTML xin nhớ kỹ quyển sách xuất gia đầu tiên vực tên. Converter, hố siang, com, sách thú các gạch dưới bút thú các bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Converter, hố siang, com, converter, hố siang, IANIEG các, cầu vốt 10 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, HTTP. TRUYNCV.com/member/177883 hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn.